Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 85, góc truyện audio.com. Nhờ có video xin lỗi của Chu Thế, Mạnh Thanh Thu vốn đang đứng ở đầu sóng ngọn gió lập tức từ hung thủ thành người bị hại, ngoại trừ một ít cư dân mạng bảo trì lý trí không phát biểu ý kiến gì, đa số đều cảm thấy Mạnh Ảnh Đế là người rất tốt, chẳng qua vận may không tốt mà thôi. Thế nhưng ngay lúc Mạnh Thanh Thu và fan của hắn cho rằng chuyện này sẽ cứ trôi qua như vậy, trên Weibo lại xuất hiện một sự kiện liên quan đến Mạnh Thanh Thu, chẳng qua lúc này người phát tin tức không phải là tiểu đội bát quái V, mà là một cầu từ khác. Giới giải trí Bách Hiểu Sinh V, lần này tôi đã trả giá cao để cướp đầu đề. Thật không dễ dàng nha, cuối cùng cũng đá đội trưởng xuống được rồi. Thanh Thu chi mộng V, gần đây dường như Ảnh Đế bị đồ dơ quấn thân nha, có muốn đi lễ bái không? Video, Tiểu Sinh, rốt cuộc ông đẩy đội trưởng xuống được rồi. Rất không dễ dàng a, thế nhưng sao lại là chuyện Mạnh Ảnh Đế? Đánh dấu trước, xem kỹ video lại nói. Mộng Thanh Thu, trời đất, đây là chuyện gì? Thanh Thu của chúng ta bị cô gái kia đẩy ngã. Sao cô ta lại không biết xấu hổ như vậy? Cực yêu Thanh Thu, tôi đã xem kỹ video, đúng là có người đẩy Thanh Thu, nhưng không thấy là ai, tuy rằng không phải cô gái kia, nhưng cô ta đứng ngay bên cạnh, chẳng lẽ không phụ một tay sao? Còn nói có quỷ, ban ngày ban mặt làm sao có quỷ? Là cô ta có tật giật mình phải không? Mỹ nhân như chi, tôi nhổ vào. Lầu trên ăn nói cho cẩn thận, mấy người không có mắt hả? Video rõ ràng như vậy, căn bản không có ai đẩy anh ta, là bản thân anh ta ngã đặc biệt khó coi. Tuy từ đầu Chi Chi của chúng tôi có đẩy Ảnh Đế, nhưng cũng có nói là Chi Chi bị dọa nên mới làm vậy. Thế nhưng video thứ hai không có bất cứ ai đẩy Mạnh Thanh Thu, lần này cũng trách Chi Chi của chúng tôi sao? Có Linh Chi, đúng vậy, Ảnh Đế giỏi lắm sao? Ảnh Đế có thể tùy tiện ăn nói lung tung hả? Video đầu là Chi Chi thật sự sợ hãi. Chi Chi là một cô gái mạnh mẽ như vậy, đóng phim đến sưng chân cũng không nói hai lời, lại đột nhiên bị dọa sợ muốn chết, Chi Chi đã đủ khổ sở rồi có được không? Video thứ hai là chính Ảnh Đế tự ngã xuống, Chi Chi của chúng tôi còn đứng cách xa vạn dặm đó, vậy mà cũng trách Chi Chi. Chẳng lẽ mấy người muốn nói Chi Chi có thể đẩy người từ xa hả? Nếu nó năng lực đó thì Chi Chi còn làm diễn viên làm gì? Trực tiếp nhận lời mời đến các ngành liên quan không tốt hơn sao? Tình yêu đích thực Thanh Thu, ha ha, sợ hãi là có thể đột nhiên đẩy người hả? Giống mấy người nói, Tống Chi Chi ngày thường diễn đến sưng chân cũng không sao, vì sao ngay lúc đó lại đột nhiên sợ quỷ? Rõ ràng là có tật giật mình, có Linh Chi câm miệng đi, Ảnh Đế mấy người vẫn rủi quấn thân còn trách chúng tôi. Không chừng làm nhiều chuyện xấu quá nên bị báo ứng đó. Weibo lập tức xảy ra trận khẩu chiến, fan của Tống Chi Chi và Mạnh Thanh Thu mắng chửi đến tối tăm trời đất, mà lúc cãi nhau còn kéo theo rất nhiều đệm lưng, ví dụ như Quang Diệu Tinh Quang và đạo diễn Lục Thế, là ngày càng có nhiều người gia nhập vào trận chiến. Mà trong quá trình này, chẳng hiểu sao như có người cố sức dẫn đường, làm trọng điểm cuối cùng chính là không phải Tống Chi Chi cố ý đẩy Mạnh Thanh Thu, hoặc là vì sao Mạnh Thanh Thu lại đột nhiên bị ngã trong video thứ hai, dần dần biến thành đề tài có phải Mạnh Ảnh Đế làm gì trái lương tâm, bị ác quỷ trả thù. Góc truyện audio.com. Nếu không có chuyện Chu Thế đoạt kịch bản đánh người trong công viên, phỏng chừng không ai nghi ngờ tấm gương đạo đức và nhân khí Mạnh Thanh Thu sẽ làm chuyện gì trái lương tâm không? Nhưng cố tình chuyện này lại tuôn ra vài ngày sau chuyện Chu Thế, dù người không có trí tưởng tượng nhất cũng sẽ nghĩ, có thể người của Mạnh Ảnh Đế lại làm sai chuyện gì nữa rồi. Còn người não bổ lớn thì nghĩ phỏng chừng Mạnh Thanh Thu cũng không sạch sẽ gì. Lúc Mạnh Thanh Thu biết tin này, hắn đang chụp ảnh bìa tạp chí. Sau khi người đại diện kể lại rõ ràng mọi chuyện, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Người đại diện của Mạnh Thanh Thu là Mạnh Quốc Lễ cũng bực mình, vất vả kiềm nén chụp ảnh xong, trở lại xe, Mạnh Quốc Lễ trực tiếp nổi giận. Thanh Thu, cậu nghĩ lại xem gần đây có đắc tội với ai không? Tại sao hai ngày nay tin tức trên mạng đều nói về cậu? Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, đối với hình tượng của cậu rất bất lợi. Mạnh Thanh Thu ngồi trong xe, vẻ mặt cũng rất khó coi, hắn làm sao biết sự việc sẽ phát triển đến nước này. Ngay cả hắn cũng cho rằng đã xử lý truyền thông vụ Chu Thế không tồi, chuyện này sẽ vậy trôi qua, nhưng chuyện quỷ ám lại bị tuôn ra, hai chuyện cùng lúc tuyệt đối không dễ dàng loại trừ lời đồn đãi. Mạnh Thanh Thu xoa xoa mũi, anh Mạnh, anh cũng biết đó, ngày thường tôi luôn lễ độ với mọi người. Dù là người bán cơm tôi cũng tươi cười giơ tay đón nhận. Làm sao có thể có kết thù với ai? Chuyện này hoặc là có người thấy tôi cản đường, muốn hất bát nước bẩn lên tôi, hoặc là có người cố ý chỉnh tôi. Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra người kia rốt cuộc là ai. Mạnh Quốc Lễ chậc một tiếng, cậu nói đúng, cậu không có khả năng gây thù oán với ai. chắc chắn là có người cố ý chỉnh cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ thuê thủy quân dẫn chuyện này sang hướng khác. Nhưng cậu cũng phải cố nghĩ lại xem, rốt cuộc ai có khả năng ra tay với cậu. Hiện tại địa vị của cậu trong giới giải trí tương đối vững chắc, còn có quan hệ không tồi với mấy thiếu gia, tiểu thư của Từ gia, Trương gia và Hình gia, nếu có người muốn tận lực chỉnh cậu, tìm ra hắn, cho hắn biết con bài chưa lật của cậu, hắn sẽ biết khó mà lui. Mạnh Thanh Thu gật gật đầu, chiếc xe tiến vào đường hầm, cảnh vật và ánh sáng thay phiên nhau lướt qua cửa kính xe, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một người. Toàn thân hắn giống như bị tạt một thau nước lạnh, lạnh buốt từ đầu đến chân. Mạnh Thanh Thu về đến nhà, hắn ngồi trên sofa cắn móng tay tự hỏi một lúc lâu, rốt cuộc cầm điện thoại gọi cho vài người, trong đó có một người làm Mạnh Thanh Thu ăn nói khép nép. Đại thiếu, tôi cảm thấy có khả năng có người vì chuyện 5 năm trước đến tìm tôi. Tuy tôi nghĩ người kia chắc chắn đã chết, cho dù hắn không chết cũng tuyệt đối không có năng lực quay về trả thù tôi, nhưng lỡ như hắn thật sự trở lại, tôi phải làm thế nào đây? Ngài có thể giúp tôi tra tin tức của hắn không? Nếu không biết rõ hắn còn sống hay đã chết, tôi thật sự đứng ngồi không yên. Một lúc sau Mạnh Thanh Thu mới nghe được tiếng trả lời trong điện thoại. Lúc ấy tôi đã nói với anh, nếu đã lựa chọn thì phải gánh vác tất cả hậu quả sau này. Hiện tại anh hối hận, nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có một đường duy nhất, không có bất kỳ con đường nào khác cho anh nữa rồi. Trái tim Mạnh Thanh Thu lạnh xuống, hắn cắn răng nói. Đại thiếu, tôi không hối hận, hiện tại mới là những gì mà tôi muốn có. gocchuyenaudio.com, vì nó tôi sẽ không từ thủ đoạn. Đại thiếu, tôi không cầu gì ngài, chỉ xin ngài nói cho tôi biết hắn còn sống hay đã chết. Ngài lợi hại như vậy, chắc chắn biết rõ đúng không? Cầu ngài nói cho tôi biết, tôi chỉ muốn biết điều này mà thôi. Lúc Mạnh Thanh Thu chờ sắp chịu không nổi, hắn mới nghe được đầu dây bên kia truyền đến hai chữ, sau đó hắn như dại ra ngồi trên sofa, vẻ mặt không thể nào tin được. Làm sao, có thể, Mạnh Thanh Thu đứng bật dậy, như phát bệnh tâm thần đi tới đi lui. Làm sao có thể, tại sao hắn còn sống? Sao hắn có thể còn sống? Từ chỗ cao như vậy rơi xuống, làm sao có thể còn sống được? Tại sao anh lại còn sống? Sao anh không chết luôn đi? Anh đã hưởng thụ nhiều như vậy, tài phú vinh dự đều có, anh nên thấy đủ rồi chứ? Tại sao không chết đi? Tại sao lâu như vậy còn trở về tìm tôi? Tại sao không thể buông tha cho tôi? Lúc này Mạnh Thanh Thu không còn ôn hòa và chững chạc như khi đối diện với người ngoài, hắn nóng nảy luống cuống như có bệnh, liên tục phẫn nộ mà lại lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Từ Đồ Chi nhìn Mạnh Thanh Thu như thằng điên qua màn hình theo dõi, cười lạnh một tiếng. Cứ như vậy nhìn Mạnh Thanh Thu từng chút một đi đến đường cùng mới là chuyện mà hắn khoái trá nhất. Ngay lúc Mạnh Thanh Thu vô cùng nôn nóng bất an vì tin tức trên Weibo và chuyện kẻ thù còn sống, Từ Bạch cùng hắn cấu kết làm việc xấu cũng không đảm đương nổi những chuyện xảy ra gần đây. Từ lúc bắt đầu tiếp nhận Từ Thị, dù hắn dùng hết sức lực, Từ Thị vẫn từng bước xuống dốc, đến một tháng trước đã trực tiếp chạm đáy. 3 ngày liên tục cổ phiếu Từ Thị rớt giá không nói, đáng sợ nhất chính là gần đây nhà hàng và khách sạn của Từ Thị bị tuôn ra nhiều tin tức tiêu cực, đây đúng là cú đánh mạnh vào Từ Thị. Từ Bạch mắt mở trừng trừng nhìn tài sản trong tay từng chút bốc hơi đến gần như không còn, hai mắt hắn hận đến chảy máu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi nuôi mấy người chẳng lẽ chỉ để ăn chơi tiêu tiền của tôi? Mấy người nhìn đi, hiện tại tài sản công ty còn lại bao nhiêu? Còn tiếp tục như vậy, mấy người định uống gió Tây Bắc đúng không? Tôi nói cho mấy người biết, cho mấy người 1 tháng kéo tài sản và cổ phiếu lên. Nếu không thì chờ xem, tôi sẽ cho mấy người cuốn xéo. Từ Bạch phẫn nộ gào thét với đám nhân viên đang báo cáo, làm như hắn càng gào lớn thì cổ phiếu sẽ tăng trở lại vậy. Nhưng dù nhân viên cấp dưới có oán hận thế nào, Từ Bạch là ông chủ, bọn họ không thể cãi lại, chỉ có thể cúi đầu nghe mắng, sau đó quay về lại tìm người dưới quyền răn dạy. Những ngày này, nhóm nhân viên Từ Thị đều cảm thấy cực kỳ gian nan. Mà trong nhóm chat của nhân viên, không biết là ai nói một câu làm toàn bộ nhân viên đều đồng tình. Nhân viên số 1 chậc, không biết là do tôi có ảo giác hay là sự thật tàn khốc, cứ cảm thấy sau khi Từ Ảnh Đế không đóng phim nữa, dường như cả người đều thay đổi. Lúc trước tính tình của Từ Ảnh Đế rất ôn hòa và chững chạc, năng lực làm việc cũng là hạng nhất, có một lần tôi còn ngẫu nhiên đụng phải anh ấy trong thang máy mà. Nhưng hiện tại rất kỳ quái nha, tính tình Ảnh Đế trở nên rất nóng này, làm tim tôi đau quá. Nhân viên số 2, lầu trên, không phải một mình cô đâu. Tôi còn tưởng chỉ mình tôi có cảm giác như vậy thôi chứ. 5 năm này Ảnh Đế thay đổi rất nhiều, gocchuyenaudio.com, ngoài trừ vẫn là khuôn mặt kia, nhưng khí chất và năng lực làm việc, đặc biệt là tính cách, quả thật giống như nấu ra rồi đúc lại. Nếu không phải Từ Gia xác định vị kia chính là ảnh đế, tôi còn cho là 5 năm trước tìm phải đồ giả về rồi. Nhân viên số 3, má nó, lầu trên nói chuyện chú ý chút, cô vừa nói làm cả người tôi đều không khỏe, lúc tìm Từ ảnh về đã xét nghiệm DNA rồi. Từ Gia nhà cao cửa rộng tài sản nhiều tuyệt đối không có khả năng để hàng giả thay thế chính chủ. Mau im miệng đi, nhân viên số 2, chẳng qua tôi cảm thấy người trước mắt không giống Từ Đồ Chi trong lòng tôi. Trước kia tôi là fan cuồng của anh ấy mà, đã gặp Từ Đồ Chi rất nhiều lần, hiện tại vị kia ngoại trừ cái mặt có chỗ nào giống Từ Đồ Chi mà tôi biết đâu. Nhóm nhân viên còn tiếp tục bàn tán trong group, đa số đều nghĩ nhân viên số 2 não động quá lớn, nhưng đêm đó, nhân viên số 2 nhận được một cú điện thoại, người trong điện thoại nói sẽ cho cô 10 vạn, chỉ cần cô đăng suy đoán của cô lên Weibo, nói không chừng còn được lên top. Nhưng nhân viên số 2 cự tuyệt, nói thế nào thì Từ Đồ Chi cũng là thần tượng của cô không thể làm vậy. Người trong điện thoại không nói gì nữa, nhưng tin tức này nhanh chóng rơi vào tai Từ Bạch. Lúc nghe được chuyện này, hắn cứng ngắt cả người, luống cuống như bị rút sạch toàn bộ không khí xung quanh. Chờ hắn kịp phản ứng, hắn tràn ngập phẫn nộ, ngay sáng hôm sau liền không chút khách sáo đuổi việc tất cả nhân viên nói xấu hắn trong group, dù nhóm quản lý khuyên thế nào cũng không có tác dụng. Từ Bạch tức giận đập nát cái tách mà hắn thích nhất. Hắn không tốt, hắn không bằng Từ Đồ Chi. Sao hắn lại không bằng thằng ngu đã chết kia? Ai dám nói vậy, hắn sẽ cho người đó trả giá thê thảm. Chẳng qua, sau khi đuổi người, Từ Bạch sảng khoái không được bao lâu, thư ký vội vàng gọi điện thoại cho hắn, nói trên Weibo có tin tức về hắn. Mà tin này cực kỳ hoang đường, lại làm cho tất cả nhân viên và Từ Thị hoảng sợ. Từ Bạch cau mày bấm mở Weibo, liếc mắt đã thấy được đề tài đang đứng đầu. Có lẽ tôi thấy được Từ Đồ Chi giả mạo, trong nháy mắt cả người Từ Bạch lạnh đến thấu tim. Khách chương.